Chương 3095, thế nào lại là nàng? Nhục thân phá đế cảnh, đây là ước vạn năm đến nay, khu vực đông bộ một vị duy nhất hoàn thành dạng này hoạt động lớn người. Cho dù là vô nhai giới chủ, cũng chưa từng xông phá đế cảnh. Có thể nói, tại nhục thân một đạo bên trên, phương thần đã coi như là khu vực đông bộ tồn tại cường đại nhất. Song đầu tộc dáng dấp lực công kích, quá đáng sợ, mà ở phương thần trước mặt, liền phòng ngự của hắn đều không thể phá vỡ. Có thể nghĩ, phương thần nhục thân, cường đại đến mức nào? Đế cảnh nhục thân, không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Lôi đình, diệt sát. Song đầu tộc trưởng không cam tâm, không muốn cứ thế từ bỏ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, dùng hết thể nội cuối cùng một tia lực lượng, thi triển ra tối cường đòn sát thủ. Đồng thời, hắn thiêu đốt song đầu tộc huyết mạch chi lực, đến điều khiển trong hư không lôi đình chi lực. Nhưng mà, để hắn vô cùng kinh hãi là, trong hư không, thế mà không có một tia lôi đỉnh chi lực. Toàn bộ biến mất sao? Nghĩ tới đây, song đầu tộc trưởng Thang Mục Kết Thiệt nhìn về phía phương thần, hắn hồi tưởng lại vừa mới một màn kia, trong lòng nhấc lên kinh thiên sóng biển. Không. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, liều lĩnh xuất thủ. Âm ầm đối mặt song đầu tộc dáng dấp công kích mạnh nhất, phương thần động đều không nhúc nhích thoáng cái, cứ như vậy an tĩnh nhìn hắn đến. Giang giác làm song đầu tộc dáng dấp công kích, rơi vào phương thần trên người thời điểm, trong nháy mắt bị đế cảnh nhục thân cường đại phòng ngự thôn phệ, cùng lúc đó cường đại phản phệ chi lực, trực tiếp đem song đầu tộc trưởng đánh bay. Nếu không phải phương thần chủ động khống chế sức mạnh, song đầu tộc trưởng đã sớm tử vong. Phốc, song đầu tộc trưởng miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, ngã trên mặt đất, thở hồng hộc. Phương thần vừa xài bước ra, đi vào hắn trước người, cư cao lâm hạ nhìn xuống hắn. Còn muốn tiếp tục chiến đấu xuống dưới sao? Phương thần hỏi. Song đầu tộc mở to mắt thần phức tạp nhìn xem phương thần, trong lúc nhất thời trong lòng cảm xúc phun trào. Một lát sau, hắn cúi thấp đầu xuống sọ, xem như triệt để nhận thua. Đối phương đạt được lôi đạo chí bảo, phòng ngự cường đại, dù là bình thường giới chủ, cũng vô pháp bằng được. Coi như tiếp tục chiến đấu xuống dưới, cũng là đường chết một đầu, chẳng bằng trực tiếp nhận thua. Ta thua, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Song đầu tộc trưởng trầm giọng nói. Phương thần quan sát tỉ mỉ lấy song đầu tộc trưởng, trầm ngâm nói, ta tới đây, chỉ là vì tìm kiếm cơ duyên, rèn luyện thân thể. Mà, ta đã đạt được muốn hết thảy. Phương thần vốn là cùng song đầu tộc không có cái gì cựu hận, chỉ là bởi vì luân hồi kiếm đế mà thôi. Năm đó, luân hồi kiếm đế diệt sát song đầu tộc trí cường thiên tiêu, nhưng lưu lại hắn hậu duệ, làm như vậy khẳng định là có đạo lý riêng. Thế gian vạn vật, tương sinh tương khắc. Bất cứ chuyện gì, đều phải để lại một chút hy vọng sống. Sở dĩ, phương thần dự định buông tha song đầu tộc. Ngươi song đầu tộc trưởng nghe vậy, cũng là hơi kinh ngạc. Dù sao, cái sau là luân hồi kiếm đế truyền nhân, người mang luân hồi kiếm toa, há có thể buông tha bọn hắn song đầu tộc giữa bọn hắn, vốn phải là không chết không thôi cựu hận. Thế nhưng là, phương thần cũng không có nghĩ như vậy. Giết các ngươi lại có thể thế nào? Phương thần nhún vai một cái nói. Hắn không lâu sau đó, liền sẽ rời đi vô nhai thánh địa, đến lúc đó cùng song đầu tộc ở giữa ân oán, chẳng qua là một thân sinh bên trong một cái tiểu sáp khúc mà thôi. Lại nói, hắn QNZ cảm thấy song đầu tộc tiềm lực. Hắn thậm chí đang nghĩ, Pha Y chăng muốn đem song đầu tộc thu làm thế lực của mình. Ngươi thật buông tha chúng ta? Song đầu tộc mọc ra mắt sáng lên, do hỏi. Phương thần lắc đầu, quay người rời đi. Thấy thế, song đầu tộc trưởng đối phương thần thái độ phát sinh 180 độ chuyển biến lớn, trong hai con ngươi tràn ngập vô cùng kính ý thần sắc, gian nan đứng dậy, đối phương thần ôm quyền nói, ta song đầu tộc, thiếu ngươi một cái ân tình, mặc kệ là lên núi đao xuống biển lửa, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta song đầu tộc tuyệt không lùi bước. Phong lôi đài, đã từng vô nhai thánh địa kinh khủng nhất chi địa, hiện nay lại trở nên vô cùng bình tĩnh. Chỉ vì, trong vòng trời kinh khủng vòng xoáy biến mất, tràn ngập ở trong thiên địa lôi đỉnh chi lực, triệt để biến mất. Ầm ầm, song đầu tộc rất nhiều tộc nhân, ngay tại kích động cùng đợi tộc trưởng trở về, đột nhiên phát hiện, phong lôi đài phát sinh chấn động. Ngay sau đó, một đạo nhân ảnh, ra phong lôi đài phía trên. Cái đó là nhân loại võ giả. Khô thác cái thứ nhất phát hiện phương thần, tức giận trong nháy mắt bộc phát. Nhân loại không có chết. Gia hỏa này còn dám ra nơi này song đầu tộc người, nhao nhao tức giận, tản ra mênh mông khí tức, chuẩn bị xuất thủ. Chu sát phương thần. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo nghiêm nghị dần dần truyền ra. Ngâm miệng. Thanh âm rơi xuống về sau, song đầu tộc người, vô cùng chấn động. Bọn hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem, phương thần sau lưng, chậm rãi xuất hiện một người. Cái này một người đúng là bọn họ song đầu tộc tộc trưởng đương nhiệm, cũng là Vô Nhai Thánh Địa người mạnh nhất. Tộc trưởng. Khô Thác tiến lên một bước, có chút không người. Song đầu tộc trưởng phất tay, trên mặt mang một chút bất mãn thần sắc, trầm giọng nói, từ nay về sau, hắn là ta song đầu tộc khách quý, bất kỳ người nào không cho phép đối với hắn vô lễ. Đám người rất là không hiểu, rõ ràng là song đầu tộc cựu địch, tại sao lại biến thành khách quý cái này chuyển biến cu nở dê qua lớn á tộc trưởng. Khô Thác nội tâm dãy rủa, hỏi đại gia nghi ngờ trong lòng. Song đầu tộc trưởng trầm ngâm nói, như hắn xuất thủ, ta song đầu tộc đã sớm hủy diệt. Soạt một câu đã dẫn phát mấy vạn song đầu tộc người chấn động, bọn hắn trợn mắt hốt mồm, không dám tin nhìn chằm chằm phương thần. Làm sao có thể có ít người nghẹn ngào kêu to, không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt. Bọn hắn nhớ rõ, một năm trước ở chỗ này, kém một chút liền đem hắn tru sát. Nhưng mà vẹn vẹn thời gian một năm, liên tộc trưởng đều thần phục sao cứ việc đám người đối phương thần chỉ thái độ hoài nghi, nhưng cũng không dám tại nói thêm cái gì. Dù sao, người nói lời này là song đầu tộc trưởng, hắn ở trong tộc lực uy hiếp rất mạnh, không người nào dám phản bác hắn. Xin hỏi ân nhân, tôn tính đại danh. Song đầu tộc trưởng ấy nấy đối phương thần nhẹ nhàng con người, sau đó dò hỏi. Phương thần. Phương đại nhân, đi ta song đầu tộc tổ địa ngồi một chút song đầu tộc trưởng hỏi. Phương thần lắc đầu, ngươi cũng đã biết, làm sao có thể tiến vào thiền tâm thánh địa lúc này, Vô Nhai thánh địa đã không có cái gì hấp dẫn hắn đổ vỡ, hắn muốn đi vào thiền tâm thánh địa nhìn xem. Vượt qua trước mắt tỏa ra nờ dê nu y na y, liền có thể cho tiến vào thiền tâm thánh địa. Song đầu tộc trưởng nói, bất quá, ta nghe nói thiền tâm trong thánh địa có hai tôn đại yêu, thực lực cực mạnh, mà lại có được cực mạnh thiền tâm lực lượng, phương đại nhân nếu là tiến về, nhất định muốn cẩn thận. Hai tôn đại yêu phương thần kinh ngạc. Nguyên bản thiên tâm trong thánh địa, đại yêu vô số, mà ở mấy vạn năm trước, cái này hai tôn đại yêu hành không xuất thế, bọn hắn tàn nhẫn vô độ, đồ sát đồng tộc. Vẹn vẹn thời gian nửa năm, thiên tâm trong thánh địa cái khác đại yêu, tiêu toàn bộ chết tại trong tay bọn họ. Song đầu tộc trưởng nói, mà bọn hắn, hấp thu những này đại yêu thiên tâm lực lượng, thực lực càng là thâm bất khả trắc, dã tâm của bọn hắn cực mạnh, tựa hồ muốn chiếm lấy toàn bộ truyền thuyết chi địa. Vài ngàn năm trước, bọn hắn từng vượt giới đi tới Vô Nhai Thánh Địa, nhưng cuối cùng bị chúng ta song đầu tộc liên thủ, giới chủ phong lôi đài lực lượng, đem bọn hắn đánh tan. Nghe vậy, phương thần chấn động trong lòng. Thôn phệ đồng tộc, cái này hai tôn đại yêu cũng quá tàn nhẫn a vì đạt tới mục đích, không từ thủ đoạn. Nuốt phệ thiên tâm phương thần trong lòng càng thêm tò mò. Tại hai người lúc nói chuyện, trong dãy núi khí tức kinh khủng đánh tới. Áo xanh tóc xanh nữ tử, thiêu đốt hỗn độn thiên tâm. Thi triển ra tối cường bỏ chạy chi thuật, nhanh chóng chạy trốn. Mà ở sau lưng nàng cách đó không xa, hai tôn đại yêu, gào thét mà tới. Người trốn không thoát. Trong nháy mắt, hai tôn đại yêu cũng nhanh muốn đuổi kịp áo xanh tóc xanh nữ tử. Thiêu đốt. Đúng lúc này, áo xanh tóc xanh nữ tử làm ra một cái điên cuồng quyết định, đem hỗn độn thiên tâm triệt để thiêu đốt, tốc độ của nàng, đống nhiên tăng lên ba thành. Hô hô hô trong nháy mắt. Áo xanh tóc xanh nữ tử tiểu vượt ngang dãy núi, đi tới Vô Nhai thánh địa. Nàng lúc này, toàn thân dính đầy vết máu, khí tức uể oải, lung lay sắp đổ. Ầm ầm trong dãy núi truyền ra khí tức cường đại, tự nhiên kinh động đến phương thần cùng song đầu tộc dài. Chuyện gì xảy ra? Phương thần nhíu mày, nhìn chăm chú Viễn Phương. Không tốt, thiên tâm thánh địa hai tôn đại yêu tới. Song đầu tộc trưởng trầm giọng nói. Làm phương thần ánh mắt, nhìn về phía xa xôi dãy núi chỗ lúc. Thình lình ở giữa phát hiện, một đạo nhân ảnh, ngay tại chật vật chạy trốn. Cái đó là lúc này, phương thần nguyên thần rung động, nội tâm lửa giận trong nháy mắt thiêu đốt. Thế nào lại là nàng? Phương thần lắc đầu, không cách nào tưởng tượng, nàng đến cùng tiếp nhận bao lớn thống khổ. Hô hô hô ngay sau đó, hắn phát hiện, tại áo xanh tóc xanh nữ tử sau lưng, hai tôn đại yêu, gào thét mà tới.